Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252: Vạn Xà Thế Giới. Oanh! Lôi đình chi cầu giống như một quả đạn pháo đánh xuyên xà mỹ nhân thân thể. Xà mỹ nhân lồng ngực phía trên xuất hiện một cái máu me đầm đìa hang lớn. Cùng lúc đó lôi đình chi lực lan tràn xà mỹ nhân toàn thân. Đem bao khỏa, điên cuồng thôn phệ, Dương Niệm không nghĩ lấy nhất kích tất sát xà mỹ nhân. Dù sao đến đế cảnh đỉnh phong cấp độ, muốn nghĩ một hồi giết chết gần như không có khả năng. Chỉ cần có thể phá nát hắn chân võ hóa thân liền tốt. Nhưng kết quả lại vượt quá Dương Niệm dự kiến. Chỉ thấy trước mắt xà mỹ nhân dần dần biến đến phai mờ. Sau đó triệt để hóa thành một tầng da rắn. Lột xác là một tôn phân thân. Dương Niệm kinh hãi. Chiến đấu thời điểm hắn vẫn luôn đang dùng điều tra chi nhãn chú ý đến xà mỹ nhân nhất cử nhất. Động, nàng căn bản không có thời gian thi triển phân thân mới đúng. Là lúc nào? Không kịp Dương Niệm suy nghĩ nhiều. Dưới mặt đất một tôn tử sắc xà mãng phóng lên tận trời. Miệng rắn mở lớn, giống một tiếng gào rú. Dương Niệm liền bị triệt để nuốt vào trong bụng. Dương Niệm cảm giác mình tại bụng rắn bên trong nhanh chóng trượt. Cỗ kia có khủng bố tính ăn mòn chất nhầy dính ở trên người. Làm đến da thịt nhói nhói vô cùng. Phảng phất cả người đều muốn trong nháy mắt hòa tan đồng dạng. Buồn nôn, Dương Niệm một mặt ghét bỏ. Đặc biệt, lại bị xà nuốt. Trượt quá trình bên trong, mãng xà bắp thịt bỗng nhiên nắm chặt. Hướng về Dương Niệm đè ép mà đến. Nhất thời một cỗ dồi dào cự lực đánh tới. Giống như muốn đem Dương Niệm áp chế thành một miếng bánh đồng dạng. Dương Niệm xương cốt đều tại ha ha ha vang lên. Sắp phá nát. Cái này muốn vây khốn ta. Dương Niệm thần sắc cứng lại. Bách biến tiểu đao bắn giết mà ra. Vô hạn kéo dài. Dương Niệm ý đồ dùng bách biến tiểu đao đem thân rắn xuyên phá. Xé rách, thế mà sự thật lại là, bách biến tiểu đao vừa mới chạm đến thân rắn. Ông một tiếng, một tôn đại trận màu tím khởi động, đem bách biến tiểu đao triệt để ngăn cản. Căn bản khó có thể lưu giữ tiến mảy may, phá vỡ thân rắn. Cái này thân rắn bên trong lại còn có pháp trận phòng ngự. Dương Niệm kinh hãi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Nếu như không có điểm hậu thủ, dám tùy tiện thôn phệ đế cảnh cường giả. Sớm đã bị làm chết đã không biết bao nhiêu lần. Không dùng vùng vẫy tiểu quỷ. Ngươi bây giờ tại ta bất diệt thân rắn bên trong. Bốn phía đều là cường đại bất diệt trận pháp. Ngươi căn bản là không có cách xông phá. Đã từng có 3 vị đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả bị giam ở trong đó. Bất quá cái số này chẳng mấy chốc sẽ biến thành 4 cái. Xà mỹ thanh âm của người không linh vang lên. Sau đó Dương Niệm chỉ cảm thấy thân rắn lần nữa thu nạp chất nhầy bài tiết tốc độ gia tốc. Rất nhanh Dương Niệm liền bị khủng bố buồn nôn chất nhầy bao phủ hoàn toàn. Phốp phốp. Y phục của hắn, tóc, da thịt đều đang nhanh chóng nụ cười. Bốn phương tám hướng, vô số thật nhỏ từ xa trườn mà đến. Điên cuồng cắn xé thân thể của hắn. Sau đó theo da thịt, miệng, lỗ tai, lỗ mũi chui vào. Dương Niệm trong nháy mắt muốn tự tử đều có. Thật mẹ nó buồn nôn. Da thịt bị ăn mòn kịch liệt đau nhức vô cùng. Có điều hắn cầm giữ có bất diệt kim thân, những vết thương kia ngược lại có thể nhanh chóng khép lại. Tạm thời không chết được, cũng là những cái kia tiến vào thể nội tử xa để Dương Niệm muốn chửi má nó. Ảnh xa lặng yên nổi lên, trườn tại Dương Niệm thể nội, từng cái đem chui nhập thể nội tử xa hút khô. Làm sao thoát thân? Dương Niệm hiện tại tay chân đều bị thân rắn hoàn toàn đè ép trói buộc lại. Căn bản không động được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Dương Niệm bỗng nhiên toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. ta cũng không tin, người mẹ nó cái bụng có thể chống tiếp theo mảnh lôi trạch. Tiên thiên đạo cốt ngưng tụ màu xanh lam đạo kiếm tại chỗ mi tâm lặng yên nổi lên. Sau đó, vô tận lôi đình tuôn trào ra, giống như đại giang đại hà, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, dương niệm tắm rửa ở trong sấm sét. Con rắn kia thân cũng bị trống phồng lên lên, có điểm giống thổi hơi bóng, hơn nữa còn là rất dài cái chủng loại kia dây leo dưa khí cầu. Toàn bộ thân rắn đều biến, béo, bất quá thân rắn cũng không có bị trong nháy mắt nứt vỡ. Thân rắn bên trong trận pháp hoàn toàn khởi động, màu tím đại trán, muốn đem không ngừng tăng nhiều lôi đình áp xuống tới. Thế mà làm sao có thể? Tiểu quỷ, ngươi đang làm gì? Xà mỹ nhân kinh hãi thanh âm truyền đến. Không có thân rắn đè ép, dương niệm lập tức giải phóng ra, hoạt động một chút gân cốt. Sau đó nói, cũng là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Không cần loạn ăn đồ ăn, không phải vậy hội ăn xấu cái bụng. Dứt lời dương niệm tiếp tục phóng thích cuồn cuộn lôi đình. Còn ở bên cạnh ăn dưa kêu lên, đại, đại, đại, lại lớn một chút, có điểm giống Tôn Hầu Tử lần thứ nhất đạt được kim cô bổng thời điểm. Mà lúc này xà mỹ nhân đã tăng không đi nổi, nàng cảm giác mình muốn nổ tung, có một loại rượu chè ăn uống quá độ về sau, bụng căng đến đi không được cảm giác. Theo ngoại giới nhìn qua, thật tốt một con mãng xà. Trong bụng ở giữa quả thực là thật cao phồng lên, tựa như một con mãng xà nuốt một con voi lớn, còn không có tiêu hóa cái chủng loại kia. Dịch Đại Xuyên bọn người thấy cảnh này, khóe miệng giật giật, bọn họ một chút không lo lắng dương niệm, ngược lại cảm thấy tình cảnh này rất có thú. Cổ Vân tiện tiện nói, trưởng môn đang làm gì? Làm sao để người ta cái bụng làm cho lớn? Cổ Vân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Gia hỏa này ngữ xuất kinh nhân a. Có điều rất nhanh đại bạch, hoa đoá đoá, Tô Lạc Lạc còn có Hướng Vinh Vinh cười đến nhánh hoa run rẩy. Sử Thư Thánh thì yên lặng tại sách nhỏ phía trên viết. Mỗi năm tháng nào ngày nào, trưởng môn đem một con rắn cho. Chính viết. Bỗng nhiên cái kia tử sắc xà mãng bành trướng tới cực điểm. Âm vang một tiếng thật lớn, nổ tung lên, vô tận lôi đình giống như vỡ đê hồng thủy. Phun trào mà ra, dương niệm người lơ lửng giữa không trung. Toàn thân lôi điện lượn lờ, giống như một tôn tuyệt thế lôi thần. Xoát, nơi xa xà mỹ nhân từng ngụm thở hào hền. Một mặt kinh hãi kinh ngạc nhìn chằm chằm dương niệm, khó có thể tin, bất diệt thân rắn, cũng không gì hơn cái này. Dương niệm dương mắt nhìn xà mỹ nhân vừa mới phá nát hai tôn chân võ hóa thân mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Dương niệm cái kia lôi đình chi lực quá kinh khủng, muốn không phải bất diệt thân rắn bên trong có bất diệt trận pháp. Đoán chừng tại lôi đình thủy triều nổ tung lên thời điểm, nàng đã bị thôn phệ đến hình thần đều diệt. Mặc dù như thế, bất diệt thân rắn cũng đã sụp đổ, nàng tự thân cũng nhận bị thương nghiêm trọng. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Dương niệm so xà mỹ nhân trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Giờ phút này nàng đã chuẩn bị sử dụng thủ đoạn mạnh nhất vạn xà thế giới, triệt để đem dương niệm mạt sát. Bất quá không đợi nàng thi triển, dương niệm đột nhiên cận thân, thanh âm đạm mạc vang lên, đến phiên ta, điên cuồng phản kích. Dứt lời, nhất trưởng ấn ra, âm vang đập vào xà mỹ nhân lồng ngực, ngàn vạn lôi đình hội tụ ở trên bàn tay, lôi đình chi lực phun trào, oanh, xà mỹ nhân trong nháy mắt bị oanh nát một tôn chân võ hóa thân. Thân hình ở phía xa mới vừa xuất hiện, ngàn vạn lôi đình hóa thành một tôn lôi đình cự long phóng lên tận trời. Điên cuồng đập vào mà đến, rầm rầm rầm, tam liên kích, duy nhất một lần đánh nát nàng ba tôn chân võ hóa thân. Đến bây giờ nàng đã tổn thất 6 tôn chân võ hóa thân. tu vi đã ngã rơi xuống đế cảnh tam trọng, chiến lực thật to bị suy yếu. Vốn là hai người thì thế lực ngang nhau, hiện tại nàng tu vi tổn hao nhiều, làm sao là Dương Niệm đối thủ? Chân võ hóa thân lần nữa ngưng tụ mà ra thời khắc. Nàng oán hận cắn răng, tiểu quỷ, đây là ngươi tự tìm. Hôm nay, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Thanh âm rơi xuống, xà mỹ nhân chắp tay trước ngực, quát lớn nói, vạn xà thế giới, buông xuống. Đột nhiên bốn phía thế giới biến hóa, cái kia dồi dào đồi núi, cái kia đào đào giang hà, cái kia vô tận thương khung, cái kia tinh thần nhật nguyệt, ào ào hóa thành hình rắn. Dương Niệm chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, hai chân trụm lại, hóa thành đuôi rắn, hai tay biến mất, trên thân dài ra tử sắc mãng vảy rắn, thân thể bị vô hạn kéo dài. Đầu biến đến bằng phẳng lên, hai con mắt hóa thành tròng mặt dọc, Dương Niệm biến thành một đầu tử xa, đồng thời hắn lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bị tước đoạt. Bất kỳ vũ kỹ nào cũng không thể thi triển. Hắn triệt triệt để bị phương này lĩnh vực thế giới áp chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN